Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, tử vong mới thật sự là bắt đầu. Về phần vì sao không có thành lập giáo hội, rất đơn giản, lấy liên minh danh nghĩa có thể đi tuyên truyền cùng lôi kéo cái khác địa tinh tổ chức. Nếu là thành lập bất tử điều giáo hội, như vậy tuyệt đối hội ngay đầu tiên bị địa tinh nghị hội đánh lên, tà giáo, tiêu chí. Từ đó bị rất nhiều thế lực liên thủ thảo phạt. Thần linh tín ngưỡng, tại cái này sớm đã tuyệt tích mấy ngàn năm thế giới. Hiển nhiên thuộc về không có thể tha thứ tồn tại tà ác tồn tại. Vô luận là địa tinh cùng nhân loại đều khó có khả năng cho phép tín ngưỡng truyền bá. Tín ngưỡng thích hợp nhất tại ngu muội bên trong truyền bá. Tại ảo thuật sư xem ra, thần linh bất quá là càng cường đại ảo thuật sư, cho nên Nether di dân không có khả năng tín ngưỡng thần linh. Mà chủ thành bên trong đám địa tinh, đồng dạng là kế thừa Nether tài phú cùng tri thức, tự tay mai táng chu diệt vô số Caliphas di dân, càng không khả năng tín ngưỡng thần linh. Bởi vậy, Tô Vân dùng một loại cực kỳ uyển chuyển phương thức đến thu hoạch tín niệm điểm. Dù sao với hắn mà nói cũng không phải là cường cầu người khác tín ngưỡng hắn. Chỉ cần đem hắn xem như sùng bái lãnh tụ, nhân sinh hy vọng, quang minh cờ xí cũng đã đủ rồi. Đồng dạng có thể đạt được tín niệm điểm. Bất tử điểu liên minh trong nháy mắt bạo tạc thức truyền bá ra. Trong một ngày bao phủ toàn bộ xóm nghèo mấy vạn phổ thông địa tinh. Vô số dân nghèo địa tinh nô nức tấp nập tham dự. Kiến thức đến cái kia chút tiếp nhận ký sinh địa tinh biến hóa kinh người về sau. Để bọn hắn nhìn đến cuối cùng hy vọng. Tự nhiên muốn liều lĩnh bắt lấy. Chính như Tô Vân trước đó thét hỏi như thế. Không người nào nguyện ý cả một đời sinh hoạt tại cái này dơ bẩn nghèo rớt mùng tơi địa phương. Không người nào nguyện ý mình đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này. Giống như là một cái rác rưởi như thế bị người cười nhạo. Khi thấy hy vọng thời điểm, cái này chút địa tinh đã triệt để điên cuồng. Liều lĩnh muốn có được lực lượng cường đại. Tới đi, gia nhập bất tử điểu liên minh. Để cho chúng ta cùng một chỗ tại liệt diễm bên trong niết bàn trùng sinh. Hóc tay nắm lấy một viên hắc bạch phân minh hạt giống. Đứng tại trên đài cao hưởng thụ lấy vô số địa tinh cúng bái ánh mắt. Cho ta, ta muốn lực lượng. Tại dưới đài hàng ngàn hàng vạn địa tinh chen chúc lấy. Từng cái đều không thể chờ đợi được muốn tăng thực lực lên. Cái này không phải giả tạo hoang ngôn, mà là thật sự lực lượng. Đã có trên trăm địa tinh hưởng thụ lấy loại này đáng sợ tăng phúc. Trong bọn hắn ở giữa tùy ý biểu hiện ra mình đạt được tăng phúc. Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tam đại thuộc tính toàn bộ tăng vọt mấy lần. Không chỉ như vậy, vượt qua 10 tên địa tinh đạt được mỗi ngày một lần loại pháp thuật năng lực. Tại chung quanh thân thể hình thành một tầng vô địch lồng phòng ngự. Tùy ý cái khác địa tinh oanh kích đều không thể oanh phá. Cho nên nói, coi người tại tuyệt vọng trong sa mạc, để sắp chết khát lữ giả thấy được phương xa nước. Như vậy cho dù là hải thị thận lâu bọn hắn vậy sẽ liều mạng truy đuổi. Chớ nói chi là đây là thật sự cứu mạng chi thủy đâu. Tô Vân từ đằng xa ngắm nhìn trong màn đêm điên cuồng địa tinh. Hy vọng cùng báo thù hỏa diễm đã bị hắn nhóm lửa. Tiếp xuống hết thảy cho dù là hắn cái này người khởi xướng. Đều cũng không còn cách nào tùy ý điều khiển. Ngày kế tiếp buổi sáng, Karami thảo luận chính sự sảnh. Làm Karami chủ thành, tòa này dung nạp mấy chục vạn địa tinh miệng cao nhất cơ cấu quyền lực. Mỗi sáng sớm đều hội tiến hành thông lệ hội nghị. Xử lý toàn bộ chủ thành tương quan sự tình, nghị trưởng các hạ, cùng chư vị nghị viên, bây giờ ngoài thành cư dân đã tạo thành một cái tình thế hung mãnh phi pháp tổ chức. Chính đang nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng phạm vi, đem chọn cái ngoài thành cư dân toàn bộ bao quát trong đó. Một tên địa tinh đứng dậy đi đến trong đại sảnh, ngữ khí nghiêm túc làm lấy báo cáo. Cái này phi pháp tổ chức tên là Bất Tử Điểu Liên Minh. Hoài nghi có hai chân thú tham dự, tại một ngày ngắn ngủi bên trong khuếch tán ra, trong nháy mắt tạo thành không cách nào ngăn cản kinh khủng chi thế. Bành, xem ra bầy tiện dân này mưu toan tạo phản a. Một tên nghị viên nện bàn một cái, ngồi ngay ngắn ở chủ vị nghị trưởng nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, Rhys nghị viên, lần này lắng lại náo động liền giao cho ngươi đến xử lý. Mời trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết thảy. Nghị trưởng các hạ, mời giao cho ta đi. Ta hội khiến cái này ý đồ tạo phản bọn tiện dân ý thức được cái gì mới là chân lý. Rhys nghị viên có chút xoay người, tối trong mắt màu đỏ phảng phất thiêu đốt lên huyết quang. Nửa giờ sau, Rhys nghị viên tự mình thống soái một chi vượt qua 30 tên tư nhân ma năng áo giáp vệ binh, trực tiếp bay tới xóm nghèo. Chi này tư nhân vũ trang là hắn tốn hao tâm huyết chế tạo. Hết thảy mặc thấp nhất nhị giai ma năng áo giáp, trong đó còn có số khung tứ giai ma năng áo giáp, đã đủ để trấn áp toàn bộ xóm nghèo. Về phần vì sao tức giận như vậy, tự nhiên là bởi vì đối phương phá hủy hắn danh nghĩa dưới mặt đất giao dịch phiên chợ. Cái này phiên chợ vì hắn cung cấp vượt qua 1/5 thu nhập. Đoạn người tài lộ, đâu chỉ tải thù giết cha, tự nhiên không có khả năng bỏ qua cho. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn đã mang tới gia tộc nhất lực lượng tinh nhuệ, cho dù là gặp được truyền kỳ đều có thể chống cự một lát. Tìm kiếm cho ta, tìm tới cái này Bất Tử Điểu đầu mục, ta xem một chút bọn hắn đến cùng có thể hay không không chết. Rhys tức giận nói, vâng. Một đám mặc ma năng áo giáp các binh sĩ phía sau giống như là mọc ra một đôi vô hình cánh, tùy ý ở trên bầu trời bay động. Nhị giai ma năng áo giáp liền hội cố hóa phi hành thuật, mỗi ngày có thể ở trên bầu trời phi hành một đoạn thời gian. Sử dụng sau cần nhất định làm lạnh bổ sung năng lượng thời gian mới có thể lần nữa phi hành. Lợi hại hơn là áo giáp cung cấp phi hành thuật so bình thường thi pháp càng thêm ổn định, từ đó cung cấp nó mạnh mẽ xa trình chinh chiến năng lực. Một lát sau, bọn hắn đã tìm được một chỗ địa tinh đông đảo địa phương, hiển nhiên chính là tìm kiếm phi pháp tổ chức tụ tập địa. Nhưng mà chờ bọn hắn nhao nhao bay qua, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì du hành thị uy loại hình. Từng cái địa tinh đều tại an tĩnh ngồi ở chỗ kia, đang nghe cái khác địa tinh đang giảng bài. Bành, từng cái ma năng áo giáp chiến sĩ nhao nhao rơi xuống, đem Rhys bá tước vây vào giữa. Chỉ gặp hắn mang theo tức giận lớn tiếng nói, Bất Tử Điểu Liên Minh người phụ trách đâu? Đã muốn thành lập tổ chức, liền quang minh chính đại đi tới cùng ta đàm phán. Tại hắn hỏi thăm dưới, trong đó một tên chính đang giảng bài áo bào trắng địa tinh hướng hắn đi tới, đầy nhiệt tình mở miệng nói, bá tước đại nhân, cái thế giới này sớm đã mục nát không chịu nổi, để cho chúng ta cùng một chỗ cải tạo cái này mục nát thế giới, đi hướng chân chính mỹ hảo tương lai a. Ha ha, đây là ta nghe được tốt nhất cười trò cười. Các ngươi bằng cái gì cải tạo cái thế giới này? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn các ngươi bọn này rác rưởi? Rhys bá tước nghe vậy nhịn không được cười lên ha ha, không che giấu chút nào châm chọc nói, bá tước đại nhân, bất luận cái gì vĩ đại biến đổi tóm lại cần hy sinh, ta nguyện ý vì vô số gặp kỳ thị không bình đẳng đãi ngộ những đồng bào, tranh thủ đến tự do bình đẳng mà kính dâng sinh mệnh mình. Áo bào trắng địa tinh y nguyên túc tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy vô tận kiên quyết, phảng phất thật hội nguyện ý vì này giao ra bản thân hết thảy. Tự do, bình đẳng, chung quanh nguyên bản yên tĩnh nghe đám địa tinh nhao nhao đứng lên đến, tự phát hô lên cái khẩu hiệu này, vây quanh đối phương đứng thành một vòng tròn. Nhưng không có một tên địa tinh chủ động phát động công kích. tất cả đều là mang theo vô tận khát vọng nhìn xem. Đã như vậy, người trước hết đi chết đi cho ta. Rhys bá tước đưa tay, một đạo sáng chói hồng sắc quang trụ trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực. Hừng hực hỏa diễm tia sáng thiêu đốt ra một cái bát lớn nhỏ lỗ trống. Bành, áo bào trắng địa tinh đưa tay giống là muốn bắt lấy cái gì. Nhưng bất lực đủ loại ngã trên mặt đất, máu tươi trên mặt đất lan tràn ra, trận trong nháy mắt an tĩnh lại. Từng cái địa tinh hoảng sợ nhìn xem một màn này, cho dù ai cũng không nghĩ tới, tên kia ban cho bọn hắn lực lượng cùng hy vọng tiên hiền. Vậy mà liền như thế bị đối phương đánh chết. Ha ha ha, ngu xuẩn gia hỏa, chết mất dân đen mới là tốt nhất dân đen. Các ngươi đời này cũng đừng nghĩ đạt được bình đẳng quyền công dân lợi. Rhys bá tước điên cuồng cười ha ha. Tùy ý phát tiết lửa giận trong lòng, hừng ngực tia sáng hướng phía chung quanh liếc nhìn, từng cái địa tinh tại loại này kinh khủng công kích đến trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Chết hết cho ta đi, một đám rác rưởi, một đám ngu xuẩn dân đen. Oanh, vô số địa tinh trong nháy mắt phẫn nộ, căm giận ngút trời cơ hồ đem bọn hắn tâm linh đánh tan. Từng cái điên cuồng nhào tới. Đi chết đi, ngươi cái này đồ tể. Giết ngươi, vì hiền giả đại nhân báo thù. Điên cuồng, bọn này địa tinh triệt để điên cuồng. Vậy mà tay không tấc sắt đối một đám ma năng áo giáp chiến sĩ phát động tự sát thức công kích. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.